mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 939 khổ chiến. Tố Tân này một động tác tựa như hướng nóng bỏng trong chảo dầu trộn lẫn một gáo nước lạnh giống nhau. Hoàn toàn đêm này thực vật quái chọc mau. Nhất thời, chỉ cảm thấy khắp thiên địa đều đang run rẩy, sở hữu đồ vật đều ở đong đưa. Những cái đó bao trùm ở lâu đài thượng dây đằng, tựa như một chương thật lớn màu xanh lục thảm giống nhau. Toàn bộ nhi mà từ trên mặt tường chóc xuống dưới, lấy che trời lấp đất chi thế chiều Tố Tân cùng Tĩnh Hy quét tới. Mà ở này chương che trời thảm phía dưới, là một tòa nhanh chóng phồng lên thật lớn ngọn núi, 100 mét, 200 mét, còn ở không ngừng hướng lên trên kéo lên, so sánh với dưới. Bên cạnh lâu đài tựa như núi lớn dưới chân một gian nho nhỏ dân cư. Mà Tố Tân cùng Tĩnh Hy còn lại là hai chỉ nhất nhỏ bé con kiến. Tĩnh Hy gian nan mà nuốt hạ nước miếng. Không nghĩ tới, này đó hoàn toàn không chớp mắt dây đằng hạ. Thế nhưng ẩn tàng rồi như thế khủng bố quái vật khổng lồ. Mà bọn họ phía trước từ nơi này quá hạn. Thế nhưng không hề có cảm giác. Tố Tân kêu lên, thượng. Xử lý nó, cái này thực vật quái hình thể khổng lồ đã vượt qua hai người nhận chi. Trong lúc nhất thời cũng không từ đi tìm đối phương mệnh môn ở nơi nào. Chỉ có thể buồn đầu công kích, đả thương người mười ngón không bằng đoạn người một lóng tay. Tố Tân mặc kệ này đó dây mây có phải hay không thân cây. Chỉ cần tới rồi chính mình phụ cận xưng tay địa phương. Vậy dùng hết sở hữu lực lượng đem này chém đứt. Mà đoạn xuống dưới dây mây trên mặt đất hãy còn mấp máy một hồi. Liền tự động khô héo đi xuống. Đứt gãy chỗ bắt đầu phân bố chất nhầy. Một bên thong thả hướng ra phía ngoài sinh trưởng tân dây mây. Bất quá cái này tốc độ so sánh với hai người công kích tốc độ. Chậm nhiều, nếu ngoạn ý nhi này sợ hòa. Hai người liền chuyên môn đem liệt diễm phù. Hỏa cầu phù một cổ não mà hướng đối phương trên người tiếp đón đi. Dù sao đối phương mục tiêu như vậy đại, như thế nào đều sẽ không thất bại. Này quái hình thể khổng lồ, nhìn như vụng về, nhưng trên thực tế tùy tiện động nhất động. Đối hai chỉ con kiến mà nói, liền có hủy thiên diệt địa uy thế. May mắn Tố Tân đối với bùa chú vẫn luôn đều chuẩn bị tương đối đầy đủ. Trừ bỏ chính mình chế tác ngoại. Trước kia sờ thi thời điểm cũng nhặt rất nhiều người khác lá bùa. Hiện tại cũng bất chấp như vậy nhiều. Chỉ cần là công kích loại hình. Hết thảy tạp đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian tuôn ra sáng lạn pháp thuật pháo hoa. Quái vật thân thể thượng bắt đầu phân bố ra sền sệt màu lục đậm chất lỏng. Làm mặt trên thiêu đốt hỏa thế dần dần yếu bớt. Lúc này, kia chất nhảy liền giống như vật còn sống giống nhau. Theo Tố Tân chân liền phải hướng trên đùi lan tràn, nhưng là cái này quá trình lại là như vậy lặng yên không một tiếng động. Hơn nữa vừa rồi kịch liệt khẩn trương chiến đấu, Tố Tân lăng là không có phát hiện, thẳng đến trên người xuyên pháp y phát ra năng lượng báo nguy tin tức. Nàng mới đột nhiên lấy lại tinh thần, Tố Tân vừa rồi lấy chảm hồn chém ngoạn ý nhi này thời điểm. Liền phát hiện điểm này. Không nghĩ tới gia hỏa này trong thân thể chất nhầy còn rất nhiều a. Nàng đứng ở một cái thật lớn rễ cây thượng, một bên hướng pháp y độ đi linh lực, một bên chuẩn bị rời đi này đó dây đằng. Bất quá thức mau nàng liền buồn bực. Hiện tại, theo này quái vật hoàn toàn hiện ra chân thân. Các nàng hiện tại liền tại đây tòa thật lớn, sơn thượng. Hoàn toàn không có địa phương trốn. Còn hảo pháp y có thể ngăn cản này đó chất nhầy. Chỉ là muốn tiêu hao một chút linh lực thôi. Tố Tân nhớ tới Tĩnh Hy, vội chiều nàng xem qua đi, thấy nàng đang ở mặt trên bố trí cái gì. Trở tay tìm ra một thanh phi kiếm, nàng một tay trực tiếp bám vào thân kiếm, một bên chiều Tố Tân bay lại đây. Bắt tay cho ta, Tố Tân kinh ngạc cảm thán. Không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng có thể ngự kiếm phi hành. Nàng trong bao nhưng thật ra có một thanh phi kiếm, chính là vẫn luôn cũng chưa cơ hội đi luyện tập, nàng mới vừa vươn tay cánh tay. Tĩnh Hy bắt lấy tay nàng cổ tay, bay khỏi này tòa núi lớn. Hai người rốt cuộc rơi xuống mặt đất, nghĩ lại mà sợ, kỳ thật Tĩnh Hy cũng là vừa rồi học được ngự kiếm chi thuật. Bất quá còn không quá thuần thục, chỉ là chính mình nói, có thể miễn cưỡng ở không trung phi một hồi thẳng tắp. Nhưng là yêu cầu tiêu hao cực đại linh lực cùng tinh thần lực. Lấy nàng trong cơ thể sở hữu linh lực tồn trữ, nhiều nhất chỉ có thể phi hành mấy cái giờ. Sau đó yêu cầu mấy cái giờ tu luyện mới có thể bổ trở về. Cho nên ngoạn ý nhi này cũng chỉ có thể ở khẩn cấp thời khắc lấy tới cứu mạng. Nàng vô pháp bảo đảm chính mình có thể ổn định phi hành khi còn có thể mang lên một người. Cho nên tốt nhất biện pháp chính là dùng tay lạc, hai người chân mới vừa dính vào mặt đất, phía trước lại đột nhiên phát sinh kịch liệt nổ mạnh, là, cải tiến sau bom. Tĩnh Hy chỉ tới kịp dùng trận bàn khởi động một cái phòng ngự cháo. Kia nổ mạnh năng lượng sóng liền đánh sâu vào lại đây. Vừa rồi đúng là bởi vì biết liền tính nàng ngự kiếm phi hành. Vẫn luôn mà phi, cũng phi không ra nổ mạnh lan đến phạm vi, mới dừng lại tới khởi động phòng ngự cháo. Bất quá Tố Tân động tác thế nhưng so nàng còn muốn mau. Thế nhưng là dùng, linh phù. Gia hỏa này thật đúng là có tiền a. Vừa rồi hai người ở kia thực vật quái trên núi dùng linh phù đánh nửa ngày. Trên người cũng tiêu hao không ít phòng ngự linh phù, không nghĩ tới nàng hiện tại một chảo chính là một đống. Liền cũng không thèm nhìn tới liền trực tiếp hướng trên người chụp. Nàng vẫn là quá coi thường này đem trận bàn cùng đạn hạt nhân kết hợp uy năng. Cả tòa sơn trong khoảnh khắc bị nổ bay lên. Mãnh liệt sóng xung kích trực tiếp đem nàng vừa mới khởi động trận bàn phòng ngự cháo. Giống bọt xà phòng giống nhau chọc phá. Sau đó, trên người nàng sáng lên mấy chục tầng năng lượng cháo. Trong khoảnh khắc liền tan vỡ hơn phân nửa. Tố Tân hoàn toàn xem nhẹ mọi người sáng tạo ra tới lực phá hoại. Nàng một bên lại một phen linh phù chiều hai người trên người chụp đi. Một bên che ở Tĩnh Hy trước mặt. Cuối cùng ý niệm là đem thức hải trung linh lực liên hệ thượng pháp y. Mãnh liệt chấn động sóng đem hai người đẩy bay đi ra ngoài. Xen lẫn trong vô số cắt đá cùng tàn chi là úa chung. Bên người bay múa tạp vật tựa như pha quay chậm giống nhau. Bị một cổ lực lượng cường đại nghiền nát, biến thành bột phấn, mà các nàng còn lại là duy nhất không có bị kia lực lượng nghiền nát đồ vật. Trong thiên địa một mảnh hỗn độn. Không biết qua bao lâu, Thanh Nha tỉnh lại, phát hiện hai người nằm ở một mảnh bóng loáng cục đá sườn dốc thượng. Tĩnh Hy khụ lên, vội lấy ra nước uống hai khẩu, sau đó ăn vào linh đan, bắt đầu điều tức, lần này Tố Tân dùng linh phù cùng chính mình thân thể giúp nàng chặn ít nhất 9 thành năng lượng. Sóng, nhưng là dư lại kia một tầng, cũng thiếu chút nữa muốn nàng mệnh. Tố Tân trừ bỏ thoạt nhìn đầy bụi đất có chút chật vật ngoài. Thực tế tình huống muốn hảo đến nhiều, đại khái là phía trước đã gặp được quá rất nhiều lần so này còn muốn biến thái nổ mạnh. Cho nên, tạc tạc thành thói quen đi, nàng đứng lên, nhìn nơi xa cái kia trống rỗng xuất hiện đại động, không nghĩ tới này bom uy lực như thế lợi hại. Chờ chuyện này sau khi đi qua. Xem có thể hay không từ đặc án tổ nơi đó mua một ít lại đây. Nàng đi đến hố biên, hướng bên trong nhìn lại, đen xì sâu không thấy đáy, chỉ có thể dùng thần thức xem xét, chừng 200 nhiều mễ thâm. Gì, bên trong thế nhưng có một tối nghĩa năng lượng dao động. Tố Tân thầm nghĩ trong lòng, kia thực vật quái nhắc nhở người như thế khổng lồ. Vừa rồi hay là vừa rồi nổ mạnh còn không có đem nó thực vật chi tâm cấp hủy diệt. Nàng quay đầu lại nhìn xem Tĩnh Hy, còn ở lặng lặng tu luyện, vì thế lại về tới Tĩnh Hy bên cạnh, ngồi xếp bằng ngồi xuống, một bên ăn cái gì bổ sung tiêu hao linh lực cùng thể lực. Một bên vì đối phương hộ pháp. Hết chương.